Nhất phẩm nông môn người đàn bà đanh đá quải cây tướng quân sinh nhãi con. Chương 121. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 121 mềm lòng hôm nay là Lục Tam Nha sinh nhật ngày. Lục Tảo ngẩn người, nàng không nghĩ tới hôm nay sẽ là Lục Tam Nha sinh nhật ngày. Lục Tam Nha vẫn luôn đuổi theo nàng muốn ăn mạch phấn màn thầu. Chính là tưởng chính mình vì chính mình quá một cái sinh nhật ngày đi. Nàng nhìn Lục Tam Nha khóc đến thương tâm, đáy lòng không khỏi trào ra vài phần áy náy. Nàng căn bản không nhớ rõ nhị nha mấy tỷ muội sinh nhật ngày. Thời đại này trừ bỏ giàu có nhân gia quá sinh nhật ngày bên ngoài, nông gia chỉ có trưởng bối đại thọ mới có thể chuyên môn chuẩn bị tiệc thọ yến. Tiểu đồng lứa trừ bỏ được sùng ái nhi tử tôn tử sẽ ăn nhiều cái trứng tráng bao hoặc là làm một kiện bộ đồ mới, còn lại người trên cơ bản bất quá sinh nhật. Lục gia càng là như thế, trừ bỏ Lục Kim Bảo có thể từng có sinh nhật vinh hạnh, nguyên chủ mấy cái bồi tiền hóa là tưởng đều đừng nghĩ, liền ăn một cái mạch phấn màn thầu cơ hội đều không có. Lục Tảo nhìn khóc đến thương tâm Lục Tam Nha, đột nhiên cảm thấy Tam Nha hôm nay hành động không có như vậy thảo người ghét. Nàng có thể lý giải Lục Tam Nha muốn vì chính mình quá một cái sinh nhật tâm tình, một thế giới khác nàng ở nãi nãi qua đời sau, liền không còn có người cho nàng ăn sinh nhật, lại thêm chi nàng lại không phải một cái trương dương người, sẽ không cố ý nói cho các bằng hữu hôm nay là ta sinh nhật, cho nên cũng không có người nhớ rõ nàng sinh nhật. Cho nên Lục Tảo có thể lý giải Lục Tam Nha tâm tình, rốt cuộc hôm nay nàng liền thật tuổi 10 tuổi, phùng 10 vì chỉnh, tự nhiên là tưởng long trọng chúc mừng một chút. Đối với không có tiền không có lương thực lại không được sủng ái Lục Tam Nha tới nói, một cái ngày thường không cơ hội ăn đến mạch phấn màn thầu chính là cái này sinh nhật tốt nhất lễ vật. Ta đây dùng thạch sử ma một chút cho ngươi là một cái màn thầu. Lục Tảo đánh mất hiện tại đi đất hoang làm việc chủ ý, đi vòng vèo vào sân. Lục Tam Nha nhìn Lục Tảo bóng dáng ngẩn người, trong mắt trồi lên một mạt không rõ cảm xúc. Lục Tảo quay đầu lại nhìn đứng ở thái dương phía dưới Lục Tam Nha, vẫy vẫy tay. Còn xử tại chỗ đó làm cái gì, vào đi. Lục Tam Nha bay nhanh mạt sạch sẽ nước mắt, đi theo vào sân. Lục Tam Nha không có tới quá trong nhà, tiểu Lục tiểu thất đối nàng hương vị thực xa lạ, bài xích kêu lên. Gâu gâu gâu, Lục Tam Nha theo bản năng sau này trốn. Lục Tảo thấp a một tiếng, tiểu Lục tiểu thất, đừng cắn. Tiểu Lục tiểu thất lại thấp thấp kêu hai tiếng, sau đó thấy Lục Tam Nha không có uy hiếp, lúc này mới một lần nữa lui về dưới mái hiên dâm mát chỗ ngốc. Lục Tam Nha tránh đi hai chỉ cầu, đi theo Lục Tảo vào nhà bếp. Lục Tảo lấy ra nửa cân lúa mạch tới, sau đó nắm lên một phen bỏ vào cối đá, cầm thạch sử bắt đầu chậm rãi nghiền ma. Thạch sử nghiền đến không có thạch ma nghiền đến tế. Trương gia tới khả năng có điểm thô ráp. Giờ phút này Lục Tam Nha không có ngày xưa giảo hoạt cùng ích kỷ, trong ánh mắt lộ ra một chút vui sướng, nhìn không chớp mắt nhìn chằm chằm từ trên xuống dưới thạch sử. Nàng không thèm để ý có hay không thạch ma nghiền ma đến như vậy tế, chỉ cần có thể ăn thượng thì tốt rồi. Nàng nghĩ tới một cái sinh nhật ngày. Nửa cân lúa mạch không sai biệt lắm hoa nửa canh giờ mới toàn bộ nghiền nát. Lục Tảo đem sở hữu nghiền nát mạch phấn đôi ở bên nhau. Lấy ra thô ráp mạch phấn lại một lần nữa nghiền một lần, để tránh lưu lại đại hạt ảnh hưởng vị. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chờ xác nhận đều tương đối tinh tế lúc sau, Lục Tảo mới đổ ôn khai thủy đi vào, chậm rãi quấy xoa áp, chờ xoa hảo mặt, liền đặt ở đại nồi sắt, chờ nó lên men. Buổi tối mới có thể trưng, Lục Tảo rửa tay, hiện tại ta muốn xuống ruộng làm việc, người ở chỗ này thủ vẫn là đi về trước, buổi tối lại qua đây. Lục Tam Nha tưởng ở chỗ này thủ, nhưng nhìn thoáng qua hung ác hai chỉ cầu, hai chân liền có chút mềm, nàng lắc lắc đầu. Ta trễ chút lại đến. Hảo, Lục Tảo cũng không quá yên tâm Lục Tam Nha đãi ở chỗ này, cho nên vui gật gật đầu. Lục Tảo ra sân, liền thẳng đến đất hoang, ngày đã ngả về Tây, Lục Tảo liền nắm nghiêu đi bên kia dâm mát chỗ ngồi cày ruộng. Đây là nàng tháng 6 đuôi mới hậu chi hậu giác phát hiện trăm mẫu đất hoang kỳ thật sẽ bởi vì thái dương vị trí phương vị mà có bất đồng dâm mát mà. Cho nên giữa trưa kỳ thật không cần cố ý về nhà tránh lạnh, chỉ cần đổi cái chỗ ngồi làm việc là được. Bất quá như vậy làm liên tục, thân thể liền không quá khiêng được. Flow, cho nên giữa trưa nàng vẫn là sẽ về nhà nghỉ ngơi nửa canh giờ, sau đó lại lần nữa tới trong đất làm việc. Lục Tảo lê trong chốc lát mà. Đột nhiên phía sau truyền một thanh âm vang lên thanh. Nàng hồ nghi quay đầu lại, nhìn người tới. Người như thế nào lại theo tới? Lục Tam Nha nhìn phụ cận nơi xa kia một mảnh xanh tươi tốt ruộng bắp, dương đồng. Ta đến xem ngươi đều loại chính là cái gì? Lục Tào cảnh giác nhìn Lục Tam Nha. Này không phải ngươi nên hỏi đến. Lục Tam Nha bĩu môi. Ta cũng sẽ không trộm ngươi loại đồ vật. Lục Tào ha hả cười. Ngươi trước kia nhưng không thiếu trộm đồ vật. Lục Tam Nha mặt nóng rát, không được tự nhiên hừ một tiếng, vẻ mặt khinh thường biểu tình. Cũng không biết ngươi loại chính là cái gì, trồng ra có thể ăn sao? Bắp cùng khoai tây đều không thuộc về thời đại này cây nông nghiệp, không có người nhận thức, cho nên Lục Tam Nha mới tỏ vẻ hoài nghi. Có thể ăn được hay không đều cùng ngươi không quan hệ. Lục Tào lạnh mặt hừ một tiếng, ta nhưng nói cho ngươi, ta trong đất nếu là thiếu, xem ta không tìm phiền toái của ngươi. Lục Tam Nha nhún vai, liền cái mao đều không có, ta mới lười đến tới đâu. Nếu không phải hôm nay là này nha đầu chết tiệt kia sinh nhật, Lục Tào đã sớm nhịn không nổi muốn đánh người. Tốt nhất như thế, Lục Tào hừ một tiếng, tiếp tục bắt đầu cày ruộng. Lục Tam Nha cũng không có rời đi, liền ở bên cạnh nhàn hoàng. Lục Tào xem đến hỏa đại, người không quay về giúp đỡ nhị nha gánh nước tưới ruộng, ở ta nơi này hạt hoàng làm cái gì? Không đi, Lục Tam Nha gãi gãi đầu, nói, dòng suối nhỏ cũng chưa gì thủy, chọn gì thủy Nga. Lục Tào ngẩn người, không nghĩ tới dòng suối nhỏ thủy đều chặt đứt. Không thủy, kia ruộng lúa làm sao bây giờ? Ta sao biết, Lục Tam Nha không sao cả thái độ, dù sao trong nhà có lương không lương, nàng đều ăn không được một đốn tốt. Muốn đói bụng đại gia liền cùng nhau đói bụng, ai sợ ai. Này đều hơn một tháng không trời mưa, lại không mưa nhưng làm sao bây giờ Nga. Lục Tào thở dài, tuy nói nàng chính mình đào một cây giếng, nhưng mấy ngày nay tẩm ra thủy cũng càng ngày càng ít, nàng tưới ruộng bắp cũng không dám múc quá nhiều thủy. Lục Tào biên cày ruộng biên lựa trong đất cục đá, làm trong chốc lát lúc sau phát hiện Lục Tam Nha ngồi ở bên cạnh chơi đá, đáy lòng nén giận. Người nhàn rỗi không có việc gì liền cho ta nhặt cục đá, đêm này đó cục đá đều cấp dọn ven đường đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lục Tam Nha không muốn động, nhặt không tới. Lục Tào bực mình, Nam Nha đều so ngươi cần mẫn. Lục Tam Nha mắt trợn trắng, mắng câu Nam Nha ngốc nữ. Ta thật là chán bị lừa đá. Lục Tào mắng một câu, nàng phát cái gì đồng tình tâm, mạch phấn màn thầu nên lưu trữ chính mình ăn. Cũng không cho lại lười lại ích kỷ Lục Tam Nha. Lục Tam Nha giảo hoạt hai mắt hiện lên một đạo quang, sau đó tung ta tung tăng chạy đến Lục Tào phía sau, sau đó hỗ trợ nhặt mấy tảng đá, qua lại chạy vài tranh. Đang lúc Lục Tào cho rằng Lục Tam Nha lương tâm phát hiện thời điểm, nghe được Lục Tam Nha nói. Ta giúp ngươi nhặt cục đá, ngươi cho ta thịt ăn. LEOSING, quảng cáo, cách chương.